Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, cỏ đầu tường ngã theo phía. 2. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vừa nghe, vội vàng lớn tiếng nói, cũng không phải, đạo hữu ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là hy vọng song phương có thể ngưng chiến, dĩ hòa vi quý mà thôi. Vô Đường lão tổ nhíu mày, lớn tiếng nói, các ngươi đã không phải hữu tình giáo phái. Đó chính là ta là vô tình giáo phái người. Tiếp dẫn lại vội hỏi, cũng không phải, chúng ta cũng không phải là vô tình giáo phái trong người. Linh Mộc lão tổ quát to, kia đạo hữu là ta hữu tình giáo phái người. Tiếp dẫn bó tay toàn tập, lại vội hỏi, cũng không phải, chúng ta cũng không phải hữu tình giáo phái người trong. Bát Hoang lão tổ giận dữ, trầm giọng quát lên, hai người các ngươi đã không phải hữu tình giáo phái người trong, cũng không phải vô tình giáo phái người trong. Vậy các ngươi là cái gì quỷ? Tới nơi đây làm cái gì? Tiếp dẫn chắp hai tay, khổ qua gương mặt, nói, phương Tây vốn là cằn cỗi, không qua nổi các vị đạo hữu đại chiến, mong rằng các vị đạo hữu xem ở bần đạo phân thượng, không muốn ở phương Tây thế chiến, dừng tay như vậy, như thế nào? Vô Cực lão tổ giận dữ, quát lên, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi đã không phải vô tình, cũng không phải hữu tình, vậy liền mau mau cút ngay, đỡ phải chúng ta đả thương ngươi nhóm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người gấp đến độ đầu đầy đại hãn, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, chuẩn đề trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, dường như nghĩ tới điều gì, đang tiếp dẫn bên tai nhỏ giọng thì thầm, đại ca, xem ra đại chiến không thể tránh được, kế sách hiện nay chúng ta chỉ có gia nhập vào nhất phương, mau mau kết thúc đại chiến, lại nhân cơ hội lưu lại một nhóm tu sĩ, như vậy cũng có thể để cho ta phương Tây thế giới thêm chút phồn thịnh. Tiếp dẫn nhãn tình sáng lên, hỏi vội, chúng ta đây nên gia nhập vào phương đó? Chuẩn đề ánh mắt chớp động, nói, hai người chúng ta tạm thời quan chiến, đợi phương đó giữ lấy ưu thế, chúng ta liền gia nhập vào phương đó. Hữu nghị, tiếp dẫn gật đầu, tán thành chuẩn đề quan điểm. Linh Mộc lão tổ cất bước mà ra, lớn tiếng nói, vô tình giáo phái nghiệp chướng, có chuẩn, liền đi ra cùng ra ra quá hai chiêu. Vô tình giáo phái mọi người giận dữ, Vô Phương lão tổ đang muốn xuất chiến, đúng lúc này, Vô Cực ngăn lại Vô Phương lão, cất bước mà ra, lớn tiếng nói, Linh Mộc, người cũng biết ngươi nhận giặc làm cha. Linh Mộc lão tổ giận dữ, quát lên, tiểu nhân vô sỉ, đừng có nói mò. Vô Cực lão tổ nhìn về phía Ngũ Hành lão tổ, tiếng như sấm đánh, lớn tiếng nói, Linh Mộc lão tổ, ngươi vốn là 3000 hỗn độn ma thần một trong Linh Mộc lão tổ, bị bàn cổ nhất phủ tử đánh cho chỉ còn lại có một đạo chân linh rơi vào Hồng Hoang thế giới bên trong, hiển hóa vì Linh Mộc, sửa chân thân, nhưng ngươi lại miệng nói giết ngươi bàn cổ vì phụ thần. Ngươi nói ngươi không phải nhận giặc làm cha vậy là cái gì? Nói chuyện đồng thời, Vô Cực lão tổ tay bấm ấn, thân diễn vô cực, chỉ một ngón tay, một đạo lưu quang đánh về phía Linh Mộc lão tổ. Linh Mộc lão tổ cả kinh, vội vươn tay một đỡ, lưu cùng vào Linh Mộc lão tổ trong cơ thể. Nhất thời vô cực diễn biến, thái cực lưu chuyển, giống như là một cỗ phủ đầy bụi chuyện cũ bị vạch trần một dạng. Đại lượng tin tức đột nhiên xuất hiện ở Linh Mộc lão tổ trong đầu. Linh Mộc lão tổ đầu đau muốn nứt. Tu điện, Linh Mộc lão tổ đứng dậy, trong đôi mắt nhiều rồi một tia lạnh nhạt, đi nhanh hướng vô tình giáo phái đi tới, hướng Vô Cực lão tổ chắp tay nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bằng không đạo hữu ta đến nay vẫn chưa hay biết gì. Vô Cực lão tổ đứng dậy, nâng dậy Linh Mộc lão tổ. Ha ha cười nói, đạo hữu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, gia nhập vào ta Vô Tình giáo phái, là ta Vô Tình giáo phái chi phúc cũng. Linh Mộc lão tổ đột nhiên làm phản, có thể dùng nguyên bản ngang sức ngang tài song phương nhất thời trở nên có chênh lệch ở cao tầng. Thế lực bên trên, Vô Tình giáo phái liền có 4 người, Vô Phương lão tổ, Vô Cực lão tổ, Càn Nguyên lão tổ cùng Linh Mộc lão tổ, mà Hữu Tình giáo phái thì rơi vào hạ phong, chỉ có Ngũ Hành lão tổ cùng Bát Hoang lão tổ 2 người. Hơn nữa Ngũ Hành lão tổ vẫn là 5 người hợp lực mới có thể sánh được là một cái tột cùng chiến lực. Song phương náo động, Ngũ Hành lão tổ phẫn nộ quát, Linh Mộc, ngươi dĩ nhiên phản bội Hữu Tình giáo phái, đọa nhập ma đạo. Người Linh Mộc lão tổ ha ha cười nói, thiên đã chơi ta, ta hà tất hữu tình, kể từ hôm nay, ta Linh Mộc liền tu Vô Tình đại đạo. Ngươi, Ngũ Hành lão tổ giận không kềm được, nhưng lại nói không ra lời. Đúng lúc này, Vô Cực lão tổ tay phách ấn quyết, lại là một đạo lưu quang đánh về phía Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ hoảng hốt, 5 người cuống quýt cầm trong tay linh kiếm tung, hợp thành ngũ hành kiếm trận, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tích lưu chuyển. Quang hoa lóng lánh, hình thành một cái to lớn luân bàn. Làm gì được, Vô Cực lão tổ công kích làm như tinh thần loại công kích. Căn bản không nhìn ngũ hành lão tổ ngũ hành luân bàn. Trực tiếp xuyên qua ngũ hành luân bàn. Cùng lúc đó, đạo kia lưu quang chia thành 5 phần, phân biệt không có vào ngũ hành lão tổ 5 người mi tâm. Ngũ hành lão tổ 5 người ôm đầu kêu to lên, Vô Cực lão tổ lớn tiếng nói, ngũ hành, ngươi vốn cũng là hỗn độn ma thần. Ngũ hành lão tổ, bị bàn cổ nhất phủ tử đánh cho nhục thân pháp diệt. Chỉ để lại 5 đạo chân linh, rơi vào hồng hoang thế giới. Hóa thành 5 người, bàn cổ diệt sát ngươi nhục thân, ngươi lại miệng nói bàn cổ vì phụ thần, không phải nhận giặc làm cha. Vậy là cái gì? Ngũ hành, mau mau tỉnh lại, tới ta Vô Tình giáo phái trận doanh. Bát Hoang lão tổ trong lòng xỉ toa một cái. Quả nhiên, ngũ hành lão tổ sau một lúc lâu khôi phục bình thường. 5 người nhìn nhau. Mại khai bộ tử Vô Tình trong trận doanh đi tới, theo ngũ hành lão tổ làm phản, thực lực của 2 bên lại một lần nữa kéo ra. Vô Tình giáo phái bên kia có ngũ hành, Linh Mộc, Vô Phương, Càn Nguyên, Vô Cực 5 vị chuẩn thánh điên phong cao thủ, mà Vô Tình giáo phái cũng chỉ có Bát Hoang đạo nhân một cái chuẩn thánh điên phong cao thủ. Song phương thực lực chênh lệch đã kém không phải nhỏ tí tẹo. Bát Hoang lão tổ sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì, làm sao tính được số trời. Thường thường đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Đúng lúc này, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 2 người liếc nhau. Tiếp Dẫn lớn tiếng nói, hai người chúng ta nguyện ý gia nhập vào Vô Tình giáo phái. Nói chuyện đồng thời, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 2 người cũng đi hướng Vô Tình giáo phái trận doanh. Được rồi, thế lực của song phương lần nữa kéo ra. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 2 người mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là thật đả thật chuẩn thánh điên phong cao thủ, thực lực phi phàm, tiền hảo hảo. Vô Phương lão tổ ha ha cười nói, có Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhị vị đạo hữu gia nhập vào ta Vô Tình giáo phái, diệt Hữu Tình giáo phái dễ như trở bàn tay. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 2 người hướng Vô Tình giáo phái mọi người chào. Lần này, Vô Tình giáo phái bên này có 7 vị đại cao thủ, mà Hữu Tình giáo phái bên này chỉ có Bát Hoang đạo nhân một người chống mặt tiền của cửa hàng. Dường như đại cục đã định, Vô Phương lão tổ tự cho là nắm chắc phần thắng, không khỏi hăng hái, cất bước mà ra. Cười to nói, Bát Hoang đạo nhân, ngươi hàng, còn không hàng khổ. Bát Hoang lão tổ sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng nói, thành đạo nghĩa mà chiến, ta có gì sợ? Hành, vậy ngươi phải đi chết đi. Vô Phương lão tổ mặt mo lôi kéo, trầm giọng quát lên, nói nhao nhao ầm ĩ, người nào lớn lối như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cưỡi heo vàng mà đến, không phải lợi dụng luân hồi chi đạo biến hóa phượng tường. Thì là người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.